Chương 382, muốn cung đấu. Mặc kệ nàng nói thật hay giả, hắn đời này là lại định nàng. Nam tự không nói chuyện, quay đầu nhìn nhìn bên ngoài sát trời, lập tức trầm mặc túi đầu dùng nữa. Dạ quân lăng im lặng cho nàng chia thức ăn, cũng không nói gì thêm nữa. Cẩn thận trong đã nhận thức chuẩn một kiện không thể không làm sự tình, như vậy mặt khác bất kỳ nào trở ngại đều không cần lại lo lắng, bởi vì kia đều không trọng yếu, chẳng sợ phía trước là vực thẳm, là vách núi, địa ngục, hắn cũng chỉ sẽ dũng đi không sợ đi phía trước thẳng đi. Không có chỗ rẽ, không có đường lui. Thiện sau hai người riêng phần mình tắm rửa thay y y phục, các cung nữ hầu hạ được so dĩ vãng càng tinh thận trọng tỉ mỉ, như nhìn kỹ, sẽ phát hiện các nàng đáy mắt đều còn mang theo lưu lại lo sợ không yên cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Tại trường định điện nghỉ ngơi nửa ngày, ban đêm nam tự muốn ra ngoài đi một chút, Dạ quân lăng tự nhiên tiếp khách. Nhưng mà mới vừa đi ra tầm điện, nên diện liền vang lên một tiếng gầm lên giận dữ, nam tự ngước mắt, dưới chân liền như thế ngừng lại. Trong tầm mắt một cái nhìn quen mắt thiếu nữ mang theo trùng trùng điệp điệp cùng nữ bước nhanh mà đến, lạnh lùng cười một tiếng, ta liền nói đây là ngươi cố ý đùa giỡn thủ đoạn đi trình tỷ tỷ còn không tin tưởng, em đẹp hôn mê, em đẹp lại tỉnh lại thật là thấy quỷ ngươi có phải hay không trong lòng ghen tị trình tỷ tỷ có thể gả cho thất hoàng huynh, cho nên mới cố ý lấy như thế vừa ra còn tuổi nhỏ tâm cơ ngược lại là đủ sâu, nghĩ đến ngươi như vậy liền có thể lên làm thái tử phi ta cho ngươi. Biết. Đường si tâm vọng tưởng thất hoàng huynh là sẽ không cưới của ngươi, ngươi sớm làm chết này tâm nam tự dựa khung cửa, có hứng thú nghe trước mắt người thiếu nữ này bùn bùn một trận gào thét, vẻ mặt lạnh lùng mang theo một chút không chút để ý, nói xong sao Dạ Bảo Châu hừ lạnh một tiếng, trình tỷ tỷ đã là thất hoàng huynh thái tử phi, sự thật này ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận câm miệng Dạ quân lăng đi ra, tiếng nói trầm lãnh, kiện nhã trên mặt tre. Phủ một tầng sương lạnh. Ai cho phép ngươi ở nơi này hô to gọi nhỏ quỳ xuống cái gì Dạ Bảo Châu không dám tin nhìn xem Dạ quân lăng, thất hoàng huynh theo Dạ Bảo Châu mà đến các cung nữ nháy mắt quỳ phục trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Dạ quân lăng mặt mày lâm tiếu, tiếng nói lạnh lùng, ta mà nói ngươi không có nghe được Dạ Bảo Châu sắc mặt trắng nhợt, cơ hồ không thể tin được thất hoàng huynh sẽ có như thế khí thế nhất người, uy áp bao phủ rồi đến, nhường nàng nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Hoán hận trừng mắt nhìn nam tự một chút. Dạ Bảo Châu bất đắc dĩ quỳ xuống. Thái tử điện hạ. Ngoài điện lại có một cái nữ tử mang theo một đám cung nữ vội vàng mà vào, đi đến phụ cận liền quỳ gối hành lễ. Công chúa điện hạ chỉ là lo lắng thái tử an nguy, cho nên giọng điệu nóng nảy chút, cũng không có ác ý, kính xin thái tử điện hạ tha thứ nàng một lần. Nam tử ngước mắt. Trình gia đích nữ Trình Tương Ngữ, Dạ quân lăng chuẩn thái tử phi. Thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, năm nay 16 tuổi. So Dạ tiểu thất còn lớn hơn thượng một tuổi. Một bộ màu đỏ cẩm tu váy, long trọng mà đoan trang ăn mặc, chính là thái tử phi tiêu chuẩn mặc, đồ trang sức cũng hoa mỹ dị thường, xem lên đến cũng là rất có vài phần quý khí. Đáng tiếc Dạ quân lăng không có liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt chỉ dừng ở nam tử trên mặt, tự nhi, chúng ta đi. Trường định điện khi nào có thể mặc cho người ra vào nam tử không có biểu cảm gì dương mắt, tiếng nói thản nhiên. Hôm nay đang trực người là ai lời nói rơi xuống, điện nội điện ngoài tất cả cung nhân đồng loạt quỳ đầy đất, quân chúa thứ tội Trình Tương Ngữ sắc mặt cứng đờ. Hai ngày này tình huống đặc thù, bản quận chúa thương cảm các ngươi vất vả, tinh thần không tốt, có sở sơ sẩy cũng là khó tránh khỏi, cho nên lần này coi như xong. Nam tự bình tĩnh mở miệng, như còn có tiếp theo, phụ trách đang trực người liền toàn bộ phái đi hoán y hề cục, vĩnh viễn đừng lại đi ra. Là các cung nữ nhẹ nhàng thở ra, cung kính đáp ứng, nô tỳ nhớ kỹ. Nam tự không nói cái gì nữa, nhấc chân vượt qua quỳ trên mặt đất Dạ Bảo Châu cùng đứng ở trước mặt Trình Tương Ngữ, thẳng đi ra phía ngoài. Dạ quân lăng tự nhiên là cùng nàng cùng nhau. Thái tử điện hạ. Trình Tương Ngữ không thể tin được quay đầu, thiếp Dạ quân lăng bước chân hơi ngừng, xoay người, mặt không thay đổi nhìn xem nàng, ngươi còn không phải ta thái tử phi, cho nên nên tự xưng thần nữ, mà không phải thiếp thân. Trình Tương Ngữ ngẩn ngơ. Nhưng là ta cùng thái tử đã thành thân nghi thức chưa hoàn thành. Dạ quân lăng nhạt nói, cho nên ngươi còn không phải thái tử phi. Trình Tương Ngữ sắc mặt trắng bệnh, điện hạ thất hoàng huynh. Dạ Bảo Châu soát đứng lên, biểu tình phẫn nộ, nếu không phải cái này nam tử từ giữa làm khó dễ, cố ý xử kế phá hư ngươi cùng Trình tỷ tỷ thành thân đại lễ, các ngươi hiện tại sớm đã là ta nhường ngươi dậy. Dạ quân lăng ánh mắt lạnh lùng rơi xuống trên người nàng. Dạ Bảo Châu sắc mặt trắng nhợt, ầm liền quỳ xuống, đầu gối đập đến trên mặt đất đau nhức truyền đến, đau đến nàng nước mắt đều biểu đi ra. Trình cô nương về nhà đi. Dạ Quân Lăng lạnh lùng mở miệng, thành thân đại lễ không thành, cũng không từng có sắc phong nghi thức, cho nên chúng ta còn không phải phu thê. Hôm nay không phải, về sau cũng không phải là. Trình Tương Ngữ cắn môi, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng bệnh suy nhược, nhưng là Hoàng thượng đã cho ta cùng Thái tử Điện Hạ tứ hôn cũng có thể thu hồi. Việc này ta sẽ đi theo Phụ Hoàng nói, Trình cô nương không cần làm Thái tử Điện Hạ. Trình Tương Ngữ sắc mặt trắng hơn, hốc mắt đỏ một vòng, thanh âm càng là nhiễm lên vài phần nghẹn ngào, xem lên đến đặc biệt điềm đạm đáng yêu, Thái tử Điện Hạ, thần nữ đã là Thái tử người. Coi như thành thân đại lễ không có hoàn thành, về sau cũng quả quyết không thể tái giá người khác. Trình gia thần nữ cũng không biện pháp trở về, thần nữ tự biết tướng mạo tính tình không xứng với Thái tử, cam nguyện xuống làm chất phi, chỉ cầu Thái tử Điện Hạ thương tiếc, thỉnh cầu tiểu quận chúa cho phép ta một chỗ cắm rủi. Nói, đúng là trực tiếp quỳ xuống, chính phi chi vị, thần nữ không dám cưỡng cầu, chỉ có nam tiểu quận chúa có thể xứng đôi. Trình tỷ tỷ Dạ Bảo Châu lòng đầy căm phẫn, ngươi vì sao muốn như thế tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ngươi mới là phụ hoàng tứ hôn danh chính ngôn thuận Thái tử phi, thánh chỉ không thể trái, Thái tử phi vị trí chính là thuộc về của ngươi, ai cũng đoạt không đi. Nam tự nhìn các nàng hai người hát đôi đồng dạng, một cái điêu ngoa, một cái yếu đuối, một cái kiêu hoành vô lễ, một cái điềm đạm đáng yêu, đột nhiên cảm thấy thú vị. Dạ tiểu thất. Tiếng nói lạnh lùng. Dạ Bảo Châu kinh ngạc ngẩng đầu. Ngươi ngươi tại kêu ai? Dạ tiểu thất nàng lại dám như thế xưng hô đường triều Thái tử tự nhi. Dạ Quân Lăng quay đầu, giọng điệu rất gấp. Ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Không, ngươi cùng nàng có quan hệ. Nam tự giọng điệu thản nhiên, đem nàng cười à. Nếu Trình cô nương muốn làm chất phi, vậy thì thành toàn nàng. Nam tử ngươi dám tự nhi. Dạ Quân Lăng sắc mặt bất ngờ biến, ta không ngươi không phải nói cái gì đều nghe ta? Nam tử không chút để ý như mày. Dạ Quân Lăng mím môi, trầm mặc thật lâu sau, mới nói, vì sao tại sao vậy? Nam tử cười cười. Bởi vì nhân sinh quá nhàm chán, nàng muốn cung đấu.